Gã thở hắt một hơi nói. Đạo lý vô cùng đơn giản, bởi vì chúng ta vẫn còn trẻ, còn nhiều ngày tháng, chỉ cần không chết sớm hay muộn gì cũng sẽ tìm Vũ Văn Hóa cốt tính sổ. Khấu Trọng lộ vẻ trầm tư, chống tay vào tường lảo đảo đứng dậy, quả quyết nói. Cho dù phải bỏ, chúng ta cũng phải bỏ ra ngoài thành, hiện giờ không đi, sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể đi được. Cách Trương.